Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, trừ ác cần vụ lấy hết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, mây gió đất trời đột nhiên biến đổi, từng đạo thải quang do trời bên cực nhanh, cuối cùng ở trước mặt Chi Tâm rót thành một tòa sa bàn 1 mét vuông. Một tòa cao nửa thước Thục Sơn nằm ở sa bàn trung ương. Cùng mọi người dưới chân Thục Sơn giống nhau như đúc, chẳng qua là rút nhỏ ngàn vạn lần. Xoay tay phải lại, Diệp Chân cũng không biết từ chỗ nào nắm một cái đá vụn. Mắt nhìn trước mặt sa bàn, mỉm cười, phất tay giương lên, đá vụn thuận lợi lơ lửng ở sa bàn phía trên. Cùng một thời gian, mấy trăm viên lớn nhỏ không đều hòn đá từ trên trời giáng xuống, rơi đập trên thang trời, như tuyết lở bình thường hướng phía dưới núi lăn xuống. Cái này mấy trăm tảng đá lớn đối với cả Thục Sơn mà nói tự nhiên có thể không đáng kể. Nhưng ra ngoài hòn đá lăn xuống đang phía dưới khảo hạch người cũng là bị dọa không nhẹ. Nếu bình thường, hòn đá nhiều gấp đôi đi nữa cũng là không sao. Nhưng bây giờ bị loại đó kỳ dị lực đảo áp chế, thực lực trăm không còn một, mắt thấy tránh thoát phần lớn, nhưng như cũ bị mỗ một khối đập từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Một màn này liền giống đống tuyết cầu, không biết bao nhiêu người kèm theo hòn đá, kêu thảm từ trên cầu thang lăn xuống. Chẳng qua là trong lúc đó, số ít mấy cái xui xẻo ra hỏa bị tảng đá lớn đập trúng đầu. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng lóe lên, người thuận lợi xuất hiện ở dưới núi, người bị đào thải, nhìn người trước mắt, Vân Ẩn đem nó tên từ vạch tới. Ông trời của ta, cái này khảo hạch gì? Xảy ra nhân mạng a? Biên giới cầu thang sắc mặt trắng bệch, Khinh Thủy run rẩy nói. Nếu không phải Hoa Thiên Cốt nhắc nhở nàng đi ra cầu thang phạm vi dễ tính thua. Sau đó ở trời đất xui khiến dưới tình huống lôi nàng một cái, khiến hai người đồng thời kinh hiểm vô cùng tránh thoát hòn đá. Sợ là hai người đều muốn bị tảng đá lớn đập trúng. Khinh Thủy, chẳng lẽ ngươi quên truyền tống ngọc bài? Nếu có nguy hiểm chí mạng liền sẽ bị truyền tống đi, Hoa Thiên Cốt cười nói. Khinh Thủy liếc mắt, tức giận, liền ngươi còn có thể cười được. Ta nguyên lai tưởng rằng Trường Lưu khảo hạch cũng đã rất khó, không nghĩ tới Thục Sơn khó hơn. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng Thục Sơn có Diệp đại ca a? Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm nói. Tiểu Cốt, ngươi nói cái gì? Khinh Thủy nghe được không đủ rõ ràng. Không có gì, không có gì, chúng ta nhanh lên đi đi, lỡ như đợi lát nữa lại có tảng đá lớn hạ xuống liền gặp. Hoa Thiên Cốt vội vàng nói. Cùng lúc đó, nằm ở trên núi Bạch Tử Họa, ở Diệp Chân vẩy xuống cục đá, thuận lợi bị sóc phong hấp dẫn. Nhưng hắn là biết đến, Diệp Chân bày ra trận pháp này, 1 đến 10 tầng vì một cái khó khăn, 10 tầng đến 100 tầng, 100 tầng đến 1000 tầng, 1000 tầng đến 9000. Loại áp lực này tổng cộng sẽ có 4 lần biến hóa. Từ từ sâu hơn, hiện tại người bình thường đều còn tại mấy trăm tầng khó khăn bò, chẳng qua là sóc phong này lợi dụng tốc độ cực nhanh vượt qua 1000 tầng đại quan. Đến đây tốc độ mới đột nhiên chậm lại, đồng thời đối mặt đầy trời tảng đá lớn rơi xuống, rõ ràng có thực lực đem đập về phía mình hòn đá chém vỡ, nhưng lại vô cùng lựa chọn sáng suốt né tránh để bảo tồn thực lực. Cho dù Diệp Chân vô tình hay cố ý dưới, khiến nó trở thành phần lớn hòn đá mục tiêu công kích, nhưng cũng chỉ là khiến cho lui tam giai thôi. Diệp huynh, kẻ này thiên tư không tệ, Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói. Mặc dù không có tự mình giám sát chảy dài thu đồ, nhưng tại thời khắc cùng sư đệ Nho Tôn tiến hành linh phù truyền âm, biết đến lần này chảy dài phái cũng có mấy cái siêu quần bạt tụy đệ tử. Chẳng qua là cùng trước mắt sóc phong này so sánh, vẫn còn có chút hơi phát hiện. Diệp Chân chẳng qua là cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, vô số đinh sắt bị Diệp Chân vẩy vào sa bàn bên trên Thục Sơn. Sau một khắc, bước đi khó khăn, Sóc Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể nghiêng một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Cúi đầu xem xét, một viên đinh sắt vậy mà xuyên thấu qua đầu MU bàn chân ra. Chẳng qua là quỷ dị cũng không có chảy máu, nhưng loại này đau nhức kịch liệt lại là thật sự. Cố nén đau nhức kịch liệt đem chân giơ lên, đinh sắt vậy mà biến thành tinh quang biến mất không thấy. Hình như chỉ có thể phát huy một lần tác dụng, trên chân cũng không có bất kỳ vết thương, chỉ là vừa mới giơ lên bước chân rơi xuống, vậy mà lần nữa bị đinh sắt chỗ đâm xuyên qua. Sóc Phong cố nén đau nhức kịch liệt, lông mày cau chặt, loại này đinh sắt hình như phong duệ vô cùng, còn không dễ phát hiện, chỉ có hoàn toàn đạp chúng mới có thể tại chỗ. Ở Sóc Phong đạp 3 viên cái đinh về sau, phía dưới lại vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ có nhiều như vậy quỷ xui xẻo, chịu không được như vậy đau đớn, trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Cuối cùng ở lăn xuống trên đường thuận lợi biến thành lưu quang biến mất. Khoảng cách Sóc Phong gần nhất tên kia cho người một loại nhu nhược cảm giác thiếu nữ áo trắng. Lại giống như Sóc Phong bình thường xem những này cái đinh cùng không có gì. Trừ ngẫu nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Bước chân cũng không có so với trước chậm bao nhiêu. A, Hoa Thiên Cốt đau kêu một tiếng. Chẳng qua là đem chân từ mặt đất giơ lên, cũng không có thấy vết thương hoặc là chảy máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tự biết máu của mình sẽ để cho hoa cỏ khô héo, mà theo lấy tuổi tác tăng trưởng, loại này bị nàng coi là huyết độc chức năng cũng ngày càng mạnh lên. Nếu chảy máu, cầu thang cạnh kỳ hoa dị thảo sợ là muốn tao ương. Rốt cuộc bắt đầu có người không chịu nổi loại này hành hạ chủ động lựa chọn từ bỏ. Chẳng qua cái này vẫn như cũ chẳng qua là số ít. Khảo hạch tiến hành đến hiện tại, vẫn như cũ có vượt qua ngàn người còn đang nỗ lực giữ vững được. Đồng thời đã lâu cũng không có cái khác bẫy dập xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng đã vượt qua, Bạch Tử Họa lại không phải. Hắn thấy Diệp Chân khẳng định còn có hậu thủ. Chẳng qua nhưng, Diệp Chân động thủ, chẳng qua lại là ở Sóc Phong khó khăn leo lên cấp bậc cuối cùng. Ngón tay nhẹ nhàng ở xa bàn một điểm, sắp bước ra bước chân trong nháy mắt ngừng lại, lạnh lùng hai mắt trở nên thật thà. Chẳng qua thời gian uống cạn chung trà về sau, thuận lợi lại khôi phục như nếm. Một bước bước ra, rốt cuộc tại trời tối lúc leo lên thang trời. Lúc này Diệp Chân ba người đã không còn lúc này, chờ đợi hắn là Vân Ẩn. Chúc mừng sư đệ, làm người thứ nhất leo lên thang trời, mà lại còn là lấy khó khăn hình thức người. Cho dù không có thông qua cuối cùng khảo nghiệm, cũng sẽ là Thục Sơn nội môn đệ tử, Vân Ẩn cười nói. Đa tạ sư huynh, Sóc Phong hướng Vân Ẩn thi lễ một cái. Chẳng qua là cả người khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn, trở nên không có lạnh như vậy. Lúc nãy loại tình huống kia, rõ ràng là vào ảo cảnh, khó khăn hình thức cùng bình thường hình thức khác biệt lớn nhất cũng là khó khăn hình thức tại sắp leo lên thang trời, sẽ tận lực dị thường có thể xưng ác mộng ảo cảnh. Nếu có thể bình yên vượt qua, tuyệt đối là thể trái tim hai phương diện đột phá bản thân. Nếu không độ được, sẽ vĩnh viễn lâm vào ảo cảnh không thể tự kềm chế. Không lỗi thời, thiếu nữ áo trắng đồng dạng ở Sóc Phong dừng lại vị trí đứng thẳng. Nàng là lựa chọn thứ hai khó khăn hình thức người. Lúc này đồng dạng ở chịu đựng lấy khảo nghiệm. Phốp, đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi. Trợn nhìn nữ thiếu nữ hai mắt từ từ thanh minh, hiểu chuyện trải qua lúc trước tất cả đều là ảo cảnh. Thượng giai khuôn mặt đột nhiên biến đỏ bừng, hai mắt nhu tình như nước, cũng không biết rốt cuộc trải qua loại điều nào ảo cảnh. Đường quả bái kiến sư huynh, thiếu nữ áo trắng hướng về phía Vân Ẩn hành lễ nói. Sư muội chúc mừng, nếu lại lần nữa qua cuối cùng một trận khảo hạch, liền có thể tự chủ lựa chọn bái vị kia trưởng lão vi sư, Vân Ẩn mỉm cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không hâm mộ, bởi vì sư phó của hắn là Thanh Hư đạo trưởng, mặc dù thực lực cùng trưởng môn vô pháp so sánh, nhưng cũng là thực lực thuộc sơn đệ nhị người. Thông qua khảo hạch, muốn ở đạo trận này chờ đợi cầu thang không còn một người lúc mới có thể tiến hành cuối cùng một trận khảo hạch. Tại trong lúc này mặc dù không thể chạy loạn nhưng lại có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa tới khôi. Phục thể năng, lục tục, càng ngày càng nhiều người leo lên thang trời. Chẳng qua trừ Sóc Phong cùng bên ngoài đường quả, lựa chọn khác khó khăn tất cả người thất bại. Cho đến ngày thứ hai sắc trời đem sáng lên, làm đếm ngược thứ 11 cái leo lên cấp bậc cuối cùng Hoa Thiên Cốt hai mắt đột nhiên lâm vào. Ngốc trệ, Vân Ẩn hơi sững sờ, mắt nhìn trong tay danh sách Hoa Thiên Cốt này rõ ràng lựa chọn chính là bình thường khó khăn. Vì sao sẽ còn trải qua ảo cảnh? Vân Ẩn theo bản năng hướng về sau núi phương hướng nhìn lại. Hắn biết đến huyễn cảnh này là do trưởng môn tự mình xuất thủ sáng tạo. Vân Vận mặc dù đàng hoàng, nhưng cũng không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh, đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, cho dù trong lòng lại hiếu kỳ, ta đây là ở đâu? Hoa Thiên Cốt nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết thôn trang nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải ở tham gia Thục Sơn thu đồ khảo hạch. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thất thần làm cái gì? Ngươi không phải đói bụng sao? Diệp Chân nghiêng đầu mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, bước nhanh đuổi kịp Diệp Chân. Hoa Thiên Cốt nghi ngờ nói, Diệp đại ca, Tiểu Cốt không phải ở tham gia Thục Sơn khảo hạch. Sao nhóm sẽ cùng Diệp đại ca xuất hiện ở cái này nơi này? Không nên mơ mộng nữa. Phía trước có cái thôn. Chúng ta nghỉ chân một chút đi nữa, Diệp Chân nói nhỏ. Tay nhỏ Hoa Thiên Cốt gãi gãi đầu, cặp mắt tràn đầy hoài nghi nhân sinh chi sắc, đứng ở cửa thôn, nhìn trong thôn lượn lờ khói bếp, hai đồng chơi đùa, phụ nhân dệt vải hòa hài hình ảnh nhịn không được mở miệng nói. Nơi này tốt tường hòa a, giống như Liên Hoa thôn, đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ. Chẳng qua là vừa dứt lời, còn chưa bước ra bộ pháp, thôn một đầu khác, Lăng Yên cuồn cuộn mà đến, tập trung nhìn vào, những người kia từng cái cưỡi ngựa, tay cầm đại đao còn che mặt, Diệp đại ca, là mã tặc, Diệp Chân không có nói chuyện, lãnh đạm ánh mắt nhìn những kia mã tặc vọt lên như thôn sau đó đại khai sát giới, thậm chí liền hài đồng đều không buông tha. Trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, phụ nữ, lại là bên đường bị không thể miêu tả, Diệp đại ca mau cứu được những thôn dân này đi. Hoa Thiên Cốt gấp nước mắt đều nhanh đi ra, nghe vậy, Diệp Chân vừa sải bước ra, hai người liền tới đến trong thôn, chặn những mã tặc này đi về phía trước con đường, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, phụ nhân thê thảm hét lên. Nam nhân vô cùng phẫn nộ tiếng giống to bên trong, một mã tặc hướng Diệp Chân ném ra trong tay nhuốm máu trường kiếm. Thả lỏng phía sau tay phải giơ lên, cũng chỉ làm kiếm, hư không xẹt qua, từng đạo kiếm khí tứ ngược, mỗi một lần hoạt động, cũng sẽ có một cái mã tặc không có đầu. Ngự kiếm thuật, hắn là tiên nhân, thượng tiên tha mạng a thượng tiên, chúng ta biết sai. Cầu bỏ qua cho ta đi, ta bên trên có 80 tuổi. Trong lúc nhất thời, còn lại tất cả mã tặc toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiên nhân na, van cầu ngài giết những súc sinh này đi, thôn dân đồng dạng quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Diệp Chân khẽ gật đầu, ở mã tặc tuyệt vọng trong ánh mắt giơ lên tay phải. Diệp đại ca chờ một chút, Hoa Thiên Cốt đột nhiên tiến lên. Ngăn ở trước mặt Diệp Chân, ngươi muốn cho ta vòng qua những mã tặc này. Diệp Chân ánh mắt rất hứng thú nhìn Hoa Thiên Cốt. Diệp đại ca, Tiểu Cốt biết đến những mã tặc này tội ác tày trời. nhưng bọn họ đã biết đến sai. Nếu như có thể hối cải mà nói, vẫn là không nên uổng tạo sát nghiệt tốt, Hoa Thiên Cốt âm thanh yếu ớt nói. Mặc dù nàng không thế nào muốn quản những mã tặc này, nhưng những mã tặc này trong mắt cầu khẩn cùng tuyệt vọng lại làm cho nàng động lòng trắc ẩn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.